Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 670 một đợt mập. Theo tiêu tự như từ chính hắn đánh ra, đường hầm bên trong đi ra đến. Chiến đấu cũng rốt cục hạ màn, nhưng mọi người nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ đề phòng bốn phía. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chúng ta trước tiên phản hồi mặt đất. Mặc dù nơi này không gió không tuyết, là cái phi thường tốt đẹp cảng tránh gió, nhưng là có vừa rồi Tuyết Tật Toản đánh lén một màn. Đám người phần lớn là lòng còn sợ hãi, luôn cảm thấy trong lòng đất cũng không an ổn. Đồng Đông Đông lại là mở miệng nói, Tuyết Tật Toản tất nhiên là bị cánh sen hấp dẫn mà đến. Thời gian khá dài như vậy bên trong, hết thảy mới có 14 cây Tuyết Tật Toản đóng đinh cánh sen ở chỗ này. Cho nên không cần quá nhiều lo lắng, nơi này hẳn là an toàn. Từ khi Vinh Đào Đào nói Đồng Đông Đông giáo sư giấy chứng nhận tư cách là mua đằng sau, Đồng giáo muốn biểu hiện nhìn tựa hồ mạnh hơn chút, kinh nghiệm phong phú tiêu tự như cũng là nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào tâm lý cũng an ổn không ít, tâm tính an ổn xuống đằng sau. Vinh Đào Đào nhìn xem trong tay một thanh hồn châu. Thời gian dần trôi qua, nội tâm của hắn lại bị hưng phấn lấp kín. Tuyết Tật Toản hồn châu, quả thực là mưa đúng lúc một dạng tồn tại. Mọi người ở đây phần lớn có được đầu gối hồn tào. Phải biết, hồn võ giả khó khăn nhất mở ra hồn tào bộ vị là cái trán, hai mắt cùng lồng ngực. Mà tuyệt đại đa số người hồn tào mở ra vị trí đều tập trung ở cổ tay, mắt cá chân, khuỷu tay, phần gối. Dưới tình huống bình thường, mọi người đầu gối hồn tào đều sẽ để trống, lưu cho tương lai khả năng gặp nhau hồn sùng. Dù sao đối với tiết cảnh hồn võ giả mà nói, đầu gối bộ vị hồn tào không có cái gì ra dáng hồn châu hồn kỹ. Duy nhất có thể trèo lên được mặt bàn, đồng thời hiệu quả siêu cường đầu gối hồn kỹ, chính là cái này cùng hồn thú cùng tên hồn kỹ, Tuyết Tật Toản. Nhưng là Tuyết Tật Toản sinh vật như vậy, bởi vì kỳ đặc tính duyên cớ, quanh năm hướng lòng đất đâm, cho nên rất khó bị xương tiết thổi ra vòng xoáy tiết cảnh. Người trên địa cầu cơ bản tìm không thấy dạng này hồn thú, cho nên hạng này hồn châu cực kỳ hy hữu. Nhưng là ở chỗ này, ở thiên tài địa bảo cửu biện liên hoa chung quanh, đám người vậy mà đào ra trọn vẹn 14 rễ Tuyết Tật Toản, lại đều không ngoại lệ, hết thảy bỏ vào trong túi. Quả thực là đắc ý tương đương. Phải biết, Vinh Đào Đào cũng có đầu gối hồn tào, hơn nữa còn là hai đầu gối. Trước mắt, hắn hết thảy mở ra 8 hồn tào, dựa theo mở ra trình tự, theo thứ tự là một cổ tay trái, hai cái trán, ba khuỷu tay phải, bốn mắt cá chân trái, năm đầu gối phải, sáu mắt trái, bảy đầu gối trái, tám mắt phải. Trước 6 hồn tào là tại tốt nghiệp cấp 2 trên điển lễ thức tỉnh thời điểm theo thứ tự mở ra. Thứ 7 hồn tào đầu gối trái là Vinh Đào Đào tại tấn cấp hồn sĩ đỉnh phong thời điểm mở ra. Thứ 8 hồn tào mắt phải là Vinh Đào Đào tại tấn cấp hồn úy đỉnh phong thời điểm mở ra. Chỉ là tại quá khứ trong thời gian tương đối dài, thân là hồn úy Vinh Đào Đào chỉ có thể vận dụng 6 hồn tào. Nhưng bây giờ khác biệt, Vinh Đào Đào đã tấn cấp làm thiếu hồn giáo, sau mở ra hai cái hồn tào đã có thể lợi dụng. Ta cũng có thể chuyển đi lên, ta cũng có thể xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, cấp tốc di động. Ngẫm lại cha nhị, Cao Lăng Thức, Mãn Thanh Thần những người kia, đối mặt gào thét tuyết long quyển đều có thể ngạnh sinh sinh xuyên qua. Ngẫm lại liền dễ chịu, rốt cục, ta cũng có thể trở thành đại thần. Đào Đào, muốn đi đâu thì đi đó. Tương đương Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tiêu giáo, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. 14 khỏa Tuyết Tật Toản hồn châu. Tùng Giang hồn võ cầm 7 mai. Tiết Nhiên quân cầm 7 mai. Tiêu tự như trong tay vốn là có 6 mai Tuyết Tật Toản hồn châu. Vinh Đào Đào vừa nói, lại ném đi một cái hồn châu đi qua. Vinh Đào Đào không chỉ là Thanh Sơn quân lãnh tụ, càng là Tùng Giang hồn võ một thành viên. Hắn là Tùng Giang hồn võ đặc biệt mời giảng dạy, cũng là sau khi hết học kỳ đại học năm thứ 4 Tùng hồn học viên. Đương nhiên, hai cái này thân phận cũng không đáng kể. Căn bản mà nói, là bởi vì Vinh Đào Đào cùng Tùng Giang Hồn Võ Đại học tình cảm ràng buộc cực sâu. Đã đem các giáo sư trở thành người nhà của mình. Không có trình diện người một nhà còn có rất nhiều. Tỷ như nói Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, Trịnh Khiêm Thu, cha nhị bọn người. Cha nhị vốn là có tiết tật toàn. Ngược lại là không quan trọng. Nhưng là rượu, thu, hạ làm sao cũng phải phân phối đến một viên. Nhất là cái kia Hạ Phương Nhiên. Thật sự là ngay cả đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Sao? Ta vì cái gì lại mắng ta chính mình? Tiết tật toàn cũng không phải thịt thịt. Mà là thực sự sơn hào hải vị đẹp soạn. Chỉ cần các lão sư chỗ đầu gối không có khảm nạm hồn sùng. Cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Nói trở lại, hồn sùng cũng không phải tốt như vậy chọn lựa. Người rất khó tưởng tượng. Thực lực mạnh như Tiêu Tự Như. Hắn cái kia một đôi đầu gối hồn tào hết thảy đều trống không đâu. Vinh Đào Đào cũng mở hai đầu gối đóng hồn tào. Nhưng đầu gối phải chỗ tối thiểu khảm nạm một cái mộng yểm tiết kiêu. Còn không tính quá xấu hổ. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Vinh Đào Đào có thể đề cao hồn sủng điểm tiềm lực. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng hấp thu mộng yểm tiết kiêu. Dưới tình huống bình thường, hai đầu gối của hắn đóng rất có thể cũng đều trống không. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, các giáo sư liếc nhau một cái, đều không có lên tiếng. Cao Lăng Vi tức thời mở miệng nói, hiện tại liền hấp thu, trên đường về. Chúng ta muốn từng bước một đi trở về đi. Nhiều gia tăng một phần thực lực. Liền nhiều một phần đối với sinh mạng bảo hộ. Đại Vi, Vinh Đào Đào đem một viên điện đường cấp. Tiết tật toàn ném cho Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi biết được Vinh Đào Đào ý tứ. Làm cho này tiểu đội lãnh tụ. Nàng không chút do dự. Trực tiếp đem hồn châu ấn về phía đầu gối trái bộ vị. Cho tất cả mọi người đánh cái dạng. Vinh Đào Đào thuận tay đem hai viên truyền thuyết cấp tiết tật toàn hồn châu ném cho Từ Y Dư. Hàn Dương, mở miệng ra lệnh, hiện tại liền hấp thu. Nếu như là cái chán, phần mắt, lồng ngực hồn tào mà nói. Hồn võ giả khả năng không có, nhưng là đầu gối hồn tào. Như vậy, phế vật hồn tào, ai còn không có mở một hai cái a? Ngay cả phế vật hồn tào đều không có. Ngươi chẳng phải là so phế vật còn phế vật. Vinh Đào Đào chọn lựa hồn châu, mặt hướng Tạ Trật Tạ như hai huynh muội thời điểm, sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Làm Thanh Sơn quân lãnh tụ, Vinh Đào Đào đối với trọng điểm nhân sĩ tự nhiên có kỹ càng hiểu rõ. Hai huynh muội này trên tư liệu, hồn kỹ liệt biểu giống như. Tạ Trật bất đắc dĩ cười cười, nói, hai ta không có đầu gối hồn tào. Tạ Như cũng là nhún vai. Hai ta đầu gối hồn tào giống như đều mở trên bờ vai. Hồn võ giả hết thảy có 14 chỗ hồn tào có thể mở ra, cụ thể mở chỗ nào, nhân loại không cách nào tự chủ khống chế, chỉ có thể phó thác cho trời. Tại cái này 14 chỗ hồn tào bên trong, khó khăn nhất mở ra hồn tào, thê đội thứ nhất là cái trán, hai mắt, lồng ngực, thê đội thứ hai là hai vai. Thê đội thứ ba, cũng chính là dễ dàng nhất mở ra hồn tào bộ vị. Khuỷu tay, phần tay, bắp chân, đầu gối. Quỷ dị chính là, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều mở 8 chỗ hồn tào. Lại là một cái nơi bả vai hồn tào không có. Đây cũng là một loại phi thường kỳ lạ hiện tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, người ở trong Thanh Sơn quân. Hiếm khi có thể gặp được mở nơi bả vai hồn tào người. Vì cái gì? Bởi vì phàm là có thể gia nhập Thanh Sơn quân. Cái kia nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Trong lúc vô hình, đây chính là một cái cự đại bậc cửa. Một câu, không phải thiên tài không được đi vào. Mà phàm là loại thiên phú này dị bẩm người. Tại không cách nào tự điều khiển đặc biệt hồn võ thế giới quy tắc phía dưới. Hoặc là dễ như trở bàn tay xông mở đơn giản nhất hồn tào. Hoặc là liền đều chạy độ khó thê đội thứ nhất cái chán. Hai mắt, lồng ngực hồn tào đi mở. Chỗ hai vai hồn tào. Càng giống là cao không được. Thấp chẳng phải hồn võ giả chuyên môn. Cho nên, đem ánh mắt từ trên thân Thanh Sơn quân rời đi. Ngược lại nhìn về phía tiết chiến đoàn. tường thành quân phòng giữ các binh chủng mà nói. Ngươi sẽ tìm được đại lượng mở ra nơi bả vai hồn tào người. Vinh Đào Đào trên dưới đánh giá một chút hai huynh muội, thuận miệng nói một câu. Hai ngươi chi trên hoàn toàn chính xác so chi dưới cường tráng hơn một chút. Cái kia nhất định. Tạ Trật trên mặt lộ ra ánh nắng dáng tươi cười, rất là cởi mở, tâm tính vô cùng tốt, không có chút nào đáng tiếc bộ dáng. Ta nhưng là thỏa thỏa tam giác ngược. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tạ Như có chút bất mãn, nhỏ giọng nói, ai mà thèm. Mặc dù Tạ Như không có thèm, nhưng là nàng quanh năm huấn luyện, chinh chiến tứ phương. Cỗ này ở sân huấn luyện bên trên cùng trên chiến trường rèn luyện đi ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Vẫn thật là tam giác ngược dáng người. Rộng eo hẹp chân dài mà nói. Như Tạ Trật như vậy. Thật phi thường đẹp mắt. Nhưng rộng eo hẹp chân ngắn mà nói. Giống muội muội Tạ Như dạng này. Ân, không có việc gì. Ta nhưng không phải phổ thông nữ hài. Ta theo đuổi thực lực. Đẹp xấu có cái dám dùng. Đại vi tuy đẹp, chân lại dài, chậm trễ ta đâm nàng thận sao? Trong lòng âm thầm nói thầm lấy, Vinh Đào Đào cũng đem một viên điện đường cấp tiết tật toàn hồn châu đặt tại đầu gối trái bên. Trên, còn thừa lại 3 viên tiết tật toàn hồn châu. Hết thảy đều là truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị đi trở về đằng sau nộp lên. Đồng thời dự định ở trên giao đồng thời. Ở trước mặt liền xin mời trở về 2 mai. Vinh Đào Đào chuẩn bị đem truyền thuyết cấp tiết tật toàn hồn châu, cung cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu cùng một chỗ khảm nạm tại dây chuyền trên mặt dây chuyền. Đợi về sau hồn pháp tấn cấp đằng sau lại hấp thu. Hắn hồn pháp đã ngũ tinh trung giai, tấn cấp lục tinh cũng không quá xa xôi. Sử Long Thành hiển nhiên là không cần tiết tật toàn hồn châu, bởi vì hắn nguyên bản liền có. Mắt thấy 4 viên giáo sư nhao nhao khảm nạm tốt hồn châu, Vinh Đào Đào trong lòng vui vẻ không thôi. Giáo sư đoàn toàn viên phối trí, đều có thể phi thiên độn địa. Một đợt này, là thật mập tương đương chậm chậm tâm thần. Vinh Đào Đào mở miệng nói, toàn viên đề phòng, chúng ta lần hai nhiều chú lưu một chút thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong túi móc ra một mảnh hoa sen, cửu biện liên hoa chu liên. Đến, Đại Vi, lần này dò xét vòng xoáy tiết cảnh nhiệm vụ thứ nhất, chính là vì cho Cao Lăng Vi tìm cánh hoa sen này. Trước tiên ở trong tay nàng qua một chút, hưởng thụ một chút phúc lợi, Vinh Đào Đào đến lúc đó lấy thêm trở về. Một câu, sông đẳng cấp, khảm mỹ nhân châu, đổi Cao Lăng thức, từ Y Dư mở miệng đề nghị, hấp thu trí bảo cần thời gian nhất định, ta cùng Trần giáo trông coi điểm đi. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả mọi người ở đây đều là thủ hộ giả, nhưng Từ Y Dư cố ý cho thấy muốn cùng Trần Hồng Thường thủ hộ. Tự nhiên là bởi vì hai người đều có ti vụ mê thường. Được, ta mở ra cánh sen, hai người làm càn thi triển hồn kỹ. Vinh Đào Đào gật đầu cười, Từ Y Dư tiện tay vung lên, vô hình ti vụ mê thường trải tại trên mặt đất. Trần Hồng Thường vừa mới hấp thu tiết tật toàn hồn châu, tâm tình rất tốt, mắt thấy vừa mới còn bị chính mình bức bách gọi Hồng Di Cao Lăng Vi. Nàng tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Lập tức, Trần Hồng Thường cũng vung tay lên. Ti vụ mê thường váy tung bay mà lên. Giống như khăn voan đồng dạng. Từ bên trên rơi xuống. Chỉ là cái này khăn voan có chút lớn. Đem hai người thân thể cho hết phủ lên. Kể từ đó, tại Cao Lăng Vi hấp thu trí bảo dài rằng giặc thời gian bên trong, nếu quả thật có tiết tật toàn đột kích, Cao Lăng Vi cũng sẽ không bị mặc lạnh thấu tim. Đương nhiên, đây chỉ là một lớp bảo hiểm. Sâu như vậy lòng đất, xác suất lớn sẽ không còn có những sinh vật khác xuất hiện. Bằng không mà nói, cánh sen kia bị đính tại nơi này không biết bao lâu. Không có khả năng chỉ có 14 rễ tiết tật toàn. A, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái, đứng lặng tại Vinh Đào Đào trước mặt, cúi đầu nhìn xem tay hắn nâng cánh sen. Lúc đó tại phụ mẫu trong căn hộ, tại phòng bếp trù trước sân khấu, hai người liền định ra kế sách như thế. Đó là từ nhỏ đến lớn, mẫu thân trình viện lần thứ nhất khẩn cầu Cao Lăng Vi. Đối mặt mẫu thân tha thiết ánh mắt, Cao Lăng Vi khó được rối tung lên. Cuối cùng, hay là Vinh Đào Đào cưỡng ép đè xuống Cao Lăng Vi khó nhịn tâm tư. Chế định ra bắt Cao Lăng thức kế hoạch. Hiện tại, bọn hắn rốt cục hoàn thành bước đầu tiên. Tại Vinh Đào Đào thần kỳ lại quỷ dị năng lực dưới. Trải qua mười mấy cây tiết tật tản ám sát. Không gì sánh được mạo hiểm hoàn thành một bước này. Đối với Vinh Đào Đào cảm kích, Cao Lăng Vi là phát ra từ nội tâm. Một đường đến nay, hai người hai bên cùng ủng hộ lấy đi đến hôm nay. Đã từ lâu là chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Cho người đề tỉnh một câu. Cao Lăng Vi dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Bởi vì vô hình ti vụ mê thường che kín hai người thân thể. Dẫn đến nguyên bản tung bay ở phía trên đỉnh đầu bọn họ oánh đăng chỉ lung. Giờ phút này bị đè ép xuống. Tràn ngập tại hai người chung quanh thân thể. Điểm điểm oánh mang làm nổi bật dưới. Cao Lăng Vi nhìn ra Vinh Đào Đào trên mặt lo lắng. Cùng lúc trước hấp thu tiết tật toàn hồn châu thời điểm so sánh. Tâm tình của hắn chuyển biến rất lớn. Cho nên, cánh hoa sen này, Vinh Đào Đào mím môi. Nó có thể sẽ rất táo bạo. Sát khí rất nặng. Ngươi chú ý một chút. Có thể thử nghiệm hướng phương diện này cảm xúc đi dựa sát. Lấy nó niềm vui. Cùng nó phù hợp. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng mê thất tại tâm tình như vậy bên trong. Vô cùng đơn giản một cái chữ chu. Để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Cũng hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào có chút bận tâm. Nghe vậy, Cao Lăng Vi lại là sắc mặt siết chặt. Vậy sau này cánh hoa sen này trả lại cho ngươi thời điểm. Chấm ngoặc kép, không có việc gì tương đương ta kinh nghiệm nhiều phong phú a. Tội liên cũng là càn rỡ làm càn. Vô pháp vô thiên, ta cùng nó chung đụng liền rất tốt. Vinh Đào Đào an ủi giống như cười cười. Nâng nâng trong tay cánh sen. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Duỗi ra lạnh buốt ngón tay. Nhặt lên Vinh Đào Đào trong tay cánh sen. Chậm rãi nhắm mắt lại. Vinh Đào Đào cũng lui về phía sau. Trong tay vén lấy vô hình ti vụ mê thường váy. Khom người đi ra ngoài. Trong động quật, còn lại một đạo cao gầy thân ảnh. Nàng cúi đầu. Hai tay dâng cánh sen. Ẩn ẩn tản ra hào quang màu xanh biếc. Mà nàng quanh thân có ánh đăng chỉ lung tràn ngập. Ngôi sao màu vàng điểm điểm lượn lờ phía dưới. Để cái kia bị ti vụ mê thường đang đắp nữ hài. Càng tăng thêm một tia mỹ hảo khí chất. Như vậy hình ảnh. Quả nhiên là tựa như ảo mộng. Đẹp đến mức kinh người. Tương đương Vinh Đào Đào một mặt đáng tiếc đập chặt lưỡi. Làm sao vậy? Đào Đào. Có cái gì nghi vấn? Đồng Đông Đông cực kỳ giống một cái nóng lòng hiện ra chính mình người có học. Vội vàng mở miệng dò hỏi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Đảo mắt nhìn về hướng Đồng Đông Đông. Giáo sư giấy chứng nhận tư cách sự tình còn không có đi qua đâu. Đồng Đông Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cũng chưa từng nghĩ đến. Chính mình lúc trước một câu. Uy lực đã vậy còn quá lớn. Cho đến lúc này, đồng giáo lại còn xoắn suýt chuyện này đâu. Vinh Đào Đào nhỏ giọng an ủi. Ngươi người này chân ái tích cực. Không hổ là làm thầy thuốc. Cái này phẩm chất là coi như không tệ. Nhưng ta chính là thuận miệng nói hưu nói vượn. Ngươi đừng coi là thật. Nói, Vinh Đào Đào tiến đến đồng Đông Đông bên tai. Dùng thanh âm cực nhỏ nói ra. Ngươi học một ít chúng ta tư giáo. Đồng dạng bị nghi ngờ giáo sư giấy chứng nhận tư cách sự tình. Ngươi nhìn nàng sống được nhiều tự tại. Một chút cảm giác đều không có tương đương. Đồng Đông Đông vuốt vuốt ngứa lỗ tai. Quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Lúc này, Tư Hoa Niên chính cầm một túi từ Sử Long Thành nơi đó đòi hỏi tới quả hạch. Lung lay túi đồ ăn vặt. Ngửa đầu hướng trong miệng ngã xuống. Lạch cạch nhấm nuốt âm thanh sau đó truyền đến. Đồng Đông Đông đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vang. Nhìn xem Tư Hoa Niên không tim không phổi tham ăn bộ dáng. Trong lòng của hắn vẫn thật là tiêu tan không ít. Cái nào nghĩ đến. Đồng Đông Đông mở miệng nói. Ta sẽ cáo trạng. Đào Đào. Ta sẽ nói với tư giáo. Vinh Đào Đào. Ta giúp ngươi giải sầu. Ngươi lại muốn bán ta. Khá lắm. Tùng giang hồn võ nào có người tốt a? Đồng Đông Đông không có tận lực hạ giọng. an tĩnh nhỏ hẹp trong động quật. Tư Hoa Niên hiển nhiên nghe lời này ngữ, không khỏi, nàng đảo mắt trông lại, lông mày nhẹ trao lại. Cáo trạng gì? Vinh Đào Đào căng thẳng trong lòng, vội vàng ngăn ở Đồng Đông Đông trước người. Ta nói ngươi chỉ lo chính mình ăn, cũng mặc kệ ta, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên tức giận liếc mắt, tiện tay từ quả hạch trong túi nhặt ra một viên hạnh nhân, bóp tại đầu ngón tay, đạn hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay tiếp được, giống như có cơ bắp ký ức đồng dạng, thuận thế đem một viên hạnh nhân nhét vào trong miệng. Bên kia, Tư Hoa Niên lung lay quả hạch túi, ngửa đầu lần nữa hướng trong miệng ngã xuống. Vinh Đào Đào há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Không hổ là ngươi, Tư ác bá, một viên hạnh nhân liền đánh cho ta phát. Nãy thối, Tùng Giang hồn võ quả thật không có người tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.